Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 15, mì thịt hầm và sữa đậu nành. Góc truyện audio.com. Sung sướng ăn hết một chiếc bánh kếp, uống một ly sữa nóng, xong xuôi Nguyễn Đường liền lên giường ngủ trưa. Ngủ một giấc đến 4 giờ, sau khi rời giường anh bèn vọt luôn vào phòng tắm, nhìn mình trong gương rồi thỏa mãn gật đầu. Thân thể vốn gầy trơ xương dưới chế độ ngủ nghỉ hợp lý và đồ ăn thức uống dinh dưỡng cuối cùng cũng đã có cải thiện, tuy vẫn gầy, mà bắp thịt đã dần xuất hiện, không còn là bộ xương khô như lúc trước, sắc mặt cũng hồng hào lên. Tin rằng khi đến kỳ thi sát hạch 10 ngày sau, anh sẽ không đến nỗi dọa giám khảo sợ. Kiểm tra đậu tương ngâm và canh xương đang hầm, thấy đã khá ổn rồi anh liền mở livestream. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người món mì thịt hầm và sữa đậu nành. Mèo mèo thích ăn bánh kếp, livestream rồi. Tôi là người đầu tiên, ôm cây ôm không nổi, tôi trực ở đây cả một trưa rồi đó. Tiểu Tuyền mặt ra, bánh kếp cực ngon nha mọi người. Cảm ơn streamer, bởi trưa nay Nguyễn Đường có nói tối nay sẽ làm món mới, nên đám tham ăn đã túc trực ở đây từ sớm, vừa livestream, comment đã bay đầy trời. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử đậu tương ngâm hồi sáng. Nguyễn Đường cười cười bưng chậu đậu tương ngâm lên cho mọi người đang ngồi trước màn hình xem. Đậu tương hút no nước sẽ phình to ra, giống như thế này đây, mọi người có thể bấm thử, cảm giác rất mềm, chứng tỏ đậu này đã có thể sử dụng được rồi. Thất bảo thật đó, bóp thử thấy mềm lắm, trong suốt lấp lánh, quả thật lớn hơn lúc trước nhiều. Bây giờ chúng ta ép sữa đậu này, bước này rất đơn giản, chỉ cần bỏ đậu vào máy xay sinh tố là xong. Nguyễn Đường đổ hết nước trong chậu ngâm đi, sau đó cho đậu tương vào máy xay sinh tố, đồng thời thêm một bát nước lớn, chia mẻ đậu thành hai lần xay lấy sữa. Phong cảnh nơi quê cũ, không ngờ đậu tương cũng xay ra nước được. Tôi nghĩ là chỉ có hoa quả mới xay như vậy thôi. Thực ra thì có nhiều loại rau củ cũng có thể lấy nước uống được, ví dụ như dưa chuột hay cà rốt đều là những đồ uống tốt cho cơ thể. Sữa đậu mới xay có rất nhiều tạp chất, nhìn cũng rất đặc. Nguyễn Đường đổ nó vào tấm vải màn đã được khử trùng, bóp thật mạnh, để lại bã đậu trong tấm vải, sữa đậu màu trắng thì được vắt hết vào nồi. Nguyễn Đường không có sức cho nên công đoạn lọc sữa đậu nành đều do người máy quản gia Tiểu Bạch thực hiện, hiệu suất vô cùng cao, một loáng thôi mà đã vắt được hơn nửa nồi sữa đậu nành. Tháng tư chim gáy tung cánh hót cũng bình thường thôi mà, người kỹ còn thấy mùi gì kỳ kỳ. Nguyệt Ẩn, phải, nếm thử còn thấy bột bột, không ngon chút nào, thất vọng. Mọi người chớ vội nóng lòng, còn chưa hoàn thành mà. Sữa đậu nành sống có mùi tanh, cần phải đun sôi mới được, chẳng mấy chốc sẽ thơm thôi. Nguyễn Đường liền đem nồi đặt lên bếp, đun sôi với nhiệt độ cao. Sữa đậu nành sôi rất nhanh, dần dần có mùi thơm thanh thanh tỏa ra, Nguyễn Đường thêm 2 thìa đường, đổi sang đun với nhiệt độ thấp, đồng thời dùng muôi quấy không ngừng, sau đó lại chuyển sang đun với nhiệt độ cao, cứ lặp lại như vậy 3-4 lần, cuối cùng cũng nấu xong sữa đậu. Nguyễn Đường rót một cốc sữa nóng ra, còn thân thiết cho thêm một chiếc thìa. Được rồi, bây giờ mọi người có thể nếm thử trước khi uống, nhớ thổi cho nguội, không lại bị bỏng. Góc truyện audio.com. Sữa đậu nành xong khi được nấu trở nên thơm nồng, không còn vị kỳ kỳ của trước đây nữa, Nguyễn Đường cho không nhiều đường, chỉ để cho sữa có thêm một vị ngọt nhàn nhạt, nếu buổi sáng có thể uống được một cốc sữa nóng hổi như vậy, dạ dày nhất định sẽ cực kỳ dễ chịu. Nguyệt Ẩn, rút lại lời lúc trước, streamer thật là tuyệt vời. Không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng thì khiến người kinh ngạc, Hoa Thủy Tinh chính là niềm yêu quý sâu sắc của tôi. Tháng tư chim gáy tung cánh hót, hóa ra là do tôi uống không đúng cách. Vị cũng không tệ đâu, ngọc đom đóm, rất thơm, rất ngon. Hơn nữa cách làm cũng cực kỳ đơn giản. Phải, sữa đậu nành vừa đơn giản vừa tiện lợi, buổi sáng uống một cốc dinh dưỡng lại an toàn, mọi người có thể thử. Tối hôm trước ngâm đậu, sáng hôm sau là có thể tự mình vắt sữa đậu nành uống. Đợi mọi người nếm thử hết sữa đậu nành, Nguyễn Đường nói tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ xem thử canh xương hầm nấu lúc sáng. Sau khi Nguyễn Đường mở vung xong, mùi thịt thơm lừng lập tức tràn ra, làm mọi người chảy nước miếng ròng ròng. Bây giờ chưa uống canh được đâu, chưa bỏ thêm gia vị mà, như là biết sẽ có khán giả uống vụng, Nguyễn Đường lên tiếng nhắc nhở. Mèo mèo thích ăn bánh kếp cứ như thần chú vậy, tôi rút móng vuốt về rồi. Ôm cây ôm không nổi, tôi không có làm cái gì hết. Khụ khụ, Nguyễn Đường dùng muôi vớt hết bọt trên mặt xong ra, sau đó đậy vung lại lần nữa. Anh lấy nửa quả bí đao mới mua buổi sáng, rửa sạch bằng nước, dùng đao pháp điêu luyện gọt vỏ, xong xuôi thì cắt thành từng khối vuông bé bé. Đổ bí đã cắt gọn vào trong nồi xương hầm, thêm nửa thìa đường trắng cùng một thìa nhỏ giấm chua tiếp tục hầm. Canh thịt nấu với bí đao là một sự kết hợp tuyệt hảo, bí đao được nấu đến biến thành gần như trong suốt, mềm mại lại còn có vị thanh mát, có mùi thịt hòa quyện rồi lại hấp thu hết chất mỡ béo có trong thịt hầm, thơm ngon dinh dưỡng, là một trong những loại canh Nguyễn Đường thích uống nhất. Tiếp sau anh lại lấy bột mì vò thành một vắt mì, để vào hộp bảo quản cho bột nghỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước hầm thịt. Nguyễn Đường lấy một miếng thịt ba chỉ ra, rửa thật kỹ, để vào nồi, cho nước vào đun sôi tầm 2 phút thì vớt ra. Anh rửa lại thịt đã luộc qua với nước lạnh, làm vậy là để loại bỏ hoàn toàn tạp chất cùng máu đông còn sót lại trong thịt coi như là bước đầu tiên khử tanh. Thịt ba chỉ bị xả nước một lần, trên cơ bản là cũng đã nguội phần nào, Nguyễn Đường thái thịt thành miếng mỏng, cho vào nồi nhỏ, bỏ hành gừng, thêm nước đương cùng tương đen, một thìa đường, nước sạch xong thì bật bếp với nhiệt độ cao để đun. Chờ nước sôi liền đổi sang nhiệt độ thấp chậm rãi hầm. Hầm khoảng 20 phút là được rồi. Trong lúc chờ thịt hầm, Nguyễn Đường lấy vắt mì ra, lần này anh làm sợi mì rất nhỏ tuy lần trước cũng đã làm rồi, nhưng dù thế cũng không khiến khán giả ngừng cảm thán được. Bọn họ cũng từng làm thử ở nhà, nhìn steamer làm đơn giản vậy chứ đến lúc bắt tay vào thực hiện mới thấy nó khó cỡ nào. Mì mềm như thế kéo phát là rớt lại còn dễ đứt thành ra làm xong cả người đều dính bột mì. Làm mì xong xuôi, Nguyễn Đường lấy một chiếc nồi sạch đổ nước bắt đầu nấu mì. Bởi lần này làm mì sợi nhỏ, rất dễ chín, nên Nguyễn Đường chỉ nấu qua một lát là đã vớt lên. Góc chuyện audio chấm cơm. Cho mì vào bát tô trắng đã chuẩn bị sẵn, anh đổ canh xương bí đao vào trong, mấy miếng bí đao xanh xanh óng ánh cũng theo dòng nước trôi vào bát dưới tình huống vẫn chưa đủ đồ ăn, mùi thơm cũng đã hết sức nồng. Nguyễn Đường mở nồi thịt hầm, thịt ba chỉ trong nồi đã hoàn toàn biến thành màu nâu đỏ, béo ngậy, nhìn cực kỳ đẹp. Anh dùng đũa đâm thử thấy đã mềm hẳn, mới gắp thịt ra. Cho hai miếng thịt lên mặt bát mì, vẩy chút hành thái, một bát mì thịt hầm nóng hổi thơm lừng đã hoàn thành. Trong chiếc tô sứ trắng là những sợi mì mỏng nằm gọn trong nước dùng làm từ xương, mấy miếng bí xanh tô thêm màu sắc nổi bật nhất là hai miếng thịt ba chỉ hầm màu đỏ sậm nằm trên cùng, thoạt nhìn bát mì hết sức long lanh, thêm chút hành thái lên mặt không khác gì vẽ mắt cho rồng, khiến bát mì càng thêm sặc sỡ. Càng không cần xét đến thứ mùi thơm nước mũi kia càng ngửi càng khiến người muốn phạm tội. Lần này không cần Nguyễn Đường mở lời, những khán giả đã tranh nhau lên nếm thử. Học nấu ăn cùng steamer, ngon quá. Canh thanh mát thịt non mềm, sợi mì có độ co giãn vừa phải ăn rồi còn muốn ăn thêm. Mèo mèo thích ăn bánh kếp, ngon quá ngon quá ngon quá. Thế cho ếch, ôm cây ôm không nổi, QAQ steamer không mở nhà hàng thật sao? Tôi nguyện dùng 1.000 tiền thông dụng để mua bát mì này. Thất bảo, đang ăn tự nhiên khóc. Trong suốt lấp lánh, hu hu hu, ăn bát mì này rồi thì làm sao tôi uống dịch dinh dưỡng được nữa. Sợi gừng nhỏ, steamer ơi steamer, hôm nay có mở thưởng không? Tất nhiên là hôm nay cũng sẽ có 3 vị khán giả may mắn có thể nhận được mì thịt hầm cho chính tay tôi làm rồi. Nguyễn Đường cười cười trả lời. Mật hạ cầu trúng thưởng. Tinh hà xa xôi, cầu trúng thưởng. 1. Mèo mèo thích ăn bánh kếp, cầu trúng thưởng. 2. Khán giả trong kênh livestream lại bắt đầu mục cầu trúng thưởng quen thuộc. Người sử dụng, hạ, tặng streamer một mưa sao băng, hạ cầu chúng, ôm cây ôm không nổi, không ngờ thổ hào cũng đến đây cầu nguyện. Đáng tiếc lời cầu nguyện của Hạ Vân Sâm cũng không có tác dụng, danh sách trúng thưởng vẫn không có tên hắn. Nguyễn Đường nín cười, nghiêm túc nói, chúc mừng, đồng thao, thất cửu mạch nhiễm, tinh hà xa xôi, chuyển phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ chú ý và nhận. 3 người trong số mấy trăm nghìn người, tỷ lệ trúng thưởng thực sự quá thấp, phần lớn khán giả không trúng thưởng bắt đầu rên gì. Ôm cây ôm không nổi, a, lại không trúng rồi, không vui gì hết. Mèo mèo thích ăn bánh kếp, hu hu hu, cũng không có phần của tôi. Thất bảo, 3 phần ít quá, chẳng phải còn một nồi nước đó sao? Không có mì, húp canh xuông cũng được mà. QAQ, canh bí thì quả thật còn rất nhiều, Nguyễn Đường nấu canh chủ yếu là để làm mì cũng không có ý định nấu canh thật tỉ mỉ cho nên nguyên liệu chỉ có xương, bí cũng ít nên nhìn nồi canh toàn nước lõng bõng, nhìn thực sự rất nghèo nàn. Nhưng nhìn một đám bình luận khóc lóc cầu khẩn, Nguyễn Đường đành bất đắc dĩ nói. Vậy lại chọn 3 khán giả may mắn để tặng canh xương vậy? Anh vừa nói thế kênh livestream lập tức hoan hô tung trời. Trong suốt lấp lánh, steamer vạn tuế. Nửa đêm uống nước sôi để nguội, steamer ngầu nhất, Nguyễn Đường cười lắc đầu, lại mở chức năng nhận thưởng ra chọn 3 khán giả. Chúc mừng, A Chính, học nấu ăn cùng steamer, và, hạ chuyển phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ chú ý và nhận. Góc chuyện audio.com, hối lộ không có tác dụng, vậy mà lần này vị người kiểm duyệt thổ hào có thể trúng thưởng bằng vận may, dù chỉ là canh, nhưng còn tốt hơn là không có. Nguyễn Đường không nhịn được khẽ mỉm cười, vừa đưa tay tắt trực tiếp vừa nói. hôm nay chỉ livestream đến đây thôi, hẹn mọi người ngày mai. Đoạn truyện ngắn, Hạ Vân Sâm, người ta ăn mì tôi ăn canh, đến khi nào mới có thể cưới được streamer về nhà? Hạ Vân giật kiếp sau. Chấm, mì thịt hầm, sữa đậu nành, cách chương.